Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 316, già trẻ thích hợp. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Lúc này, ở cửa Vong Xuyên Tiên Thành, Tô Linh Đồng vừa bước qua cửa Vong Xuyên Tiên Thành đã bị người ta chặn lại. Tại hạ dẫn linh quan, trước hết chúc mừng chư vị đã vượt qua sự kiểm nghiệm của nghiệt kính, tiến vào Vong Xuyên Tiên Thành. Chỉ cần qua khỏi cửa thành, các vị sẽ là tân nhân của Vong Xuyên Tiên Thành chúng ta. Dẫn linh quan là một người nam tử trung niên, về mặt tươi cười hiền lành. Trước hết, xin chào cho chư vị ngọc bài nhập thành. Gã đưa cho Tô Linh Đồng và lão già cùng với những người khác mỗi người một tấm ngọc bài. Tô Linh Đồng nhận lấy ngọc bài, thần thức quét qua liền hiểu rõ nội tình. Tấm ngọc bài này rất bình thường, chỉ là một pháp khí được chế tác thô sơ, dùng để chứng minh thân phận của bản thân. Dẫn linh quan nói, chư vị có thể gia nhập Vong Xuyên Tiên Thành là một chuyện phi thường không dễ dàng. Tấm ngọc bài này chính là điểm khởi đầu hoàn toàn mới, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều có thể tan biến. Ở đây các vị có thể dùng một cái tiền mới để bắt đầu lại. Tất nhiên, dùng lại tiền cũ cũng không có gì không được. Chỉ có một điều, cơ hội khắc tên lên ngọc bài chỉ có một lần, sau khi đặt tên sẽ không thể thay đổi được nữa. Tô Linh Đồng và những người khác nghe cẩn thận, không biểu lộ ra thái độ gì. Dẫn linh quan lại tiếp tục giới thiệu, sau khi khắc tên, chư vị có thể mang ngọc bài đến Hỏa Lương Thương và các nơi khác lần lượt lĩnh tài nguyên tu hành. Những tài nguyên này sẽ có nhiều ít khác nhau, tùy theo tình hình của mỗi người, chư vị không cần phải lấy lạ. Giống như ngài, tài nguyên tu hành có thể nhận được là nhiều nhất. Nói đến đây, dẫn linh quan nhìn Tô Linh Đồng, nụ cười trên mặt giãn ra vài phần. Ở đây có vài tấm bái thiếp, là của một số nhân vật có máu mặt trong tiên thành chúng ta, muốn kết giao với những người tốt như ngài, đặc biệt giao cho các đời dẫn linh quan. Tô Linh Đồng hiểu ra, mình lại nhờ phúc của mẫu thân Ninh Tuyết. Dưới sự chiếu rọi của nhiệt kính, y có cổ vồng rực rỡ dâng lên, phát ra ánh sáng xanh trắng, biểu hiện phẩm cách và cuộc đời của một người tốt. Vừa bước vào thành liền có được sự ưu ái và tiếp đãi trọng thị, nhưng Tô Linh Đồng lại không nhận lấy bái thiếp. Được đối xử như vậy chắc không phải chỉ vì ta là người tốt chứ? Ta rất tò mò, nhưng người này muốn mưu cầu điều gì? Rất liên quan trước tiên tán dương sự sáng suốt của Tô Linh Đồng, sau đó giải thích, điều này thì phải nói tới chính sách của Vong Xuyên Tiên Thành chúng ta. Phàm là người muốn tiến vào tiên thành đều phải trải qua sự khảo nghiệm của nghiệt kính. Dựa vào kết quả khảo nghiệm được chia thành nhiều tầng, kém nhất là có chút ánh sáng đèn máu, cần phải phục lao dịch khổ sai, rửa tội, sau đó trải qua khảo sát. Tầng trung là ánh sáng đục, tuy có tội nghiệt nhưng không nặng, và bản thân đã có thiện niệm cùng với ý muốn hối cải. Tân nhân như vậy khi vào thành sẽ phải chịu sự giám sát của tịnh nghiệp ti, thực hiện nhiều nhiệm vụ lao dịch để rửa nghiệp. Khi tích lũy đủ, có thể xin khảo sát, nếu thông qua thì có thể có được tự do cá nhân, không còn bị giám sát nữa. Tầng trên là thanh quang, ánh sáng trong trẻo, người có quá khứ trong sạch hoặc chỉ có sai lầm nhỏ mới hiện ra ánh sáng tốt lành như vậy. Tân nhân như thế có thể trực tiếp đăng ký nhập tịch, trực tiếp trở thành dân bình thường. Và tầng cao nhất chính là như ngài đây, có công đức, đã làm việc đại thiện, vừa vào thành sẽ nhận được đãi ngộ ưu việt nhất, tiếp nhận bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không bị hạn chế, mọi người đều kính trọng, ngưỡng mộ. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể đạt được thông qua nỗ lực, mà nhất định phải có lòng đại thiện thật sự. Tô Linh Đồng lắng nghe cẩn thận, lại tiếp tục hỏi, còn nữa không? Trong mắt của dẫn linh quang lóe lên một tia tinh quang, cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Trong phủ thành chủ có một nhiệm vụ được công bố lâu dài, chỉ có người có lòng đại thiện, có công đức trong người mới có khả năng hoàn thành. Và những người từng làm được nhiệm vụ này đều sẽ được phủ quân đại nhân ưu đãi, ban cho chức quan cao, bổng lộc hậu hĩnh. Lúc này Tô Linh Đồng mới bừng tỉnh. Hắn vì một luồng khí tức của Phật Y Mạnh Dâu Âm mà được dán nhãn là người tốt. Thân phận này được hoan nghênh trong Vong Xuyên Tiên Thành. Nguyên nhân thật sự là Vong Xuyên phủ quân có điều mong cầu. Dưới sự cai trị của gã, Loại người tốt lành tự nhiên có thể trở thành cao tầng trong Vong Xuyên Tiên Thành. Các bái thiếp này, những nhân vật lớn nhỏ đằng sau, bái chính là thân phận cao tầng tương lai của Tô Linh Đồng và tài nguyên quan hệ sau thân phận này. Tô Linh Đồng trầm ngâm. Ta gia nhập Vong Xuyên Tiên Thành là muốn bắt đầu lại, sống một mình tự do tự tại, không muốn vướng vào quá nhiều chuyện phiền lòng. Ta đi dạo một chút đã. Y vốn muốn vào thành để làm chuyện nên từ biệt Dẫn Linh Quan và lão giả. Dẫn Linh Quan còn muốn đi theo y tiếp tục giới thiệu để kết một mối thiện duyên, nhưng bị Tô Linh Đồng uyển chuyển từ chối. Dẫn Linh Quan đành phải nhìn theo đầy mong mỏi. Trước khi chia tay còn dặn dò Tô Linh Đồng: ngài mới đến không biết tình hình mới nhất, mặc dù động tĩnh đã bị che đậy nhưng vẫn muốn quan tâm ngài. Trong khoảng thời gian ngắn đừng đến phủ thành chủ. Trước đây có một ma tô cực kỳ ngông cuồng, tự cho mình thực lực xuất chúng, xông thẳng qua cửa thành, một đường xông vào phủ thành chủ. Nàng hiện tại đã bị chặn lại, mắc kẹt trong pháp trận của phủ thành chủ. Đại nhân, nếu ngài muốn nhận nhiệm vụ ở phủ thành chủ cũng không cần quá vội vã. Trong lòng Tô Linh Đồng chợt động, thầm nghĩ ma tu này có lẽ là một cơ hội. Dù sao ý đến Vong Xuyên Tiên Thành là để gây chuyện, làm chuyện phá hoại, nhưng một thân một mình thực lực có hạn. Phật y Mạnh Dầu Âm từng dặn dò y, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Tô Linh Đồng ghi nhớ trong lòng, bấy giờ không khỏi nghĩ: ta nghe ngóng được tin tức ma tu chủ động tiếp cận phủ thành chủ, có phải là thuận theo tự nhiên? Dẫn Linh Quan khuyên y đừng đi. Y mang lòng bất chính, tất nhiên phải vội vàng đi. Bề ngoài y từ biệt Dẫn Linh Quan, cũng chào lão giả. Lão nhân gia này có chút nội tình, ông ấy đã muốn bắt đầu cuộc sống mới ở Vong Xuyên Tiên Thành thì không cần đi cùng ta. Vạn nhất chuyện xảy ra liên lụy tới ông ấy cũng không tốt. Tô Linh Đồng có thể vào thành cũng nhờ sự giúp đỡ của lão giả. Tô Linh Đồng cũng ghi nhớ điều tốt của lão giả, không muốn liên lụy người vô tội. Vong Xuyên Tiên Thành lấy màu xanh trắng làm chủ đạo, không khí ôn hòa, người đi đường nhường nhịn nhau, trên mặt đều nở nụ cười. Mục đích của Tô Linh Đồng khá rõ ràng, chính là phủ thành chủ. Y chui vào một con hẻm nhỏ, dần dần phát huy bản sắc của một đệ tử xuất sắc của Bất Không Môn, lặng lẽ tiềm hành. Sau khi đến phủ thành chủ, phát hiện cửa phủ đóng chặt, cấm chế trước cửa dao động mạnh mẽ, bên ngoài tường cao có các đội âm binh tuần tra không ngừng nghỉ. Linh Đồng dùng pháp khí thử thăm dò một chút, lập tức cảm nhận được thần thức ẩn mình và sự vận hành của pháp trận trinh sát. Ma tù trước đó quá cao điệu, trực tiếp xông vào thành, đã gây ra sự đề phòng toàn diện. Quy mô của phủ thành chủ này quá lớn, ta chỉ có tu vi trúc cơ, làm sao có thể lẻn vào. Tô Linh Đồng đang lúc khó khăn thì một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới. Người đánh xe vừa vung roi thúc ngựa, duy trì tốc độ cao, vừa kêu to: mau mở cửa phủ, đại nhân nhà ta có việc công khẩn cấp, cần xử lý ngay. Các lính gác lập tức dừng binh khí lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo phát trận bên ngoài phủ thành chủ tự động mở ra. Trên xe ngựa lóe lên ánh sáng trắng để lộ ra khí tức Vong Xuyên phủ quân. À, đây là mệnh lệnh do phủ quân đại nhân hạ xuống. Mau mở cửa phủ, dọn đường. Linh gác sắc mặt biến đổi kịch liệt, lập tức hợp tác. Cơ hội tốt. Thế cảnh này, hai mắt của Tô Linh Đồng mở to, lóe lên tinh quang. Mặc dù biết hành động này vô cùng mạo hiểm, nhưng Tô Linh Đồng không hề do dự. Trong khoảnh khắc này, y trực tiếp đánh cược cả mạng sống của mình. Y dùng đạo thuật dốc toàn lực che giấu bản thân, sau đó khi xe ngựa đi qua, mượn bóng tối ở góc tường cuộn người một cái rồi trèo lên gầm xe ngựa. Bánh xe lăn nhanh, xe ngựa chạy một mạch xuyên qua cửa phủ, xông thẳng vào trong phủ thành chủ. Mình vào rồi. Tô Linh Đồng nắm chặt gầm xe ngựa, trong lòng hưng phấn, lèn vào phủ thành chủ cũng không khó mà. Thật kích thích. Hai mắt của Tô Linh Đồng phát sáng, nước bọt trong miệng ứa ra, toàn thân sảng khoái đến tê dại. Xe ngựa trong phủ thành chủ quanh co, đi lại rất quen thuộc đường xá. Dọc đường có không ít lính gác, thị vệ đều vội vàng nhường đường. Cuối cùng người đánh xe dùng sức kéo dây cương, khiến bốn con tuấn mã đứng thẳng. Xe ngựa cũng vì thế mà dừng lại đột ngột. Một tu sĩ từ trên xe ngựa nhảy xuống, vẻ mặt hốt hoảng, miệng không ngừng kêu nhỏ, thúc giục bản thân: nhanh, nhanh nhanh. Gã chạy đến trước cửa bấm quyết, duy trì một lúc lâu mới thành công mở được cánh cửa. Người đánh xe lúc này đã an ủi xong tuấn mã, bắt đầu kiểm tra tình trạng xe. Vừa vào cửa, tu sĩ liền xông thẳng vào, không ngoảnh đầu, tiện tay đóng cửa. Bước mở cửa đều phức tạp như vậy, căn phòng này chắc chắn là trọng địa của phủ thành chủ. Tô Linh Đồng thầm nghĩ, hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại, chỉ còn lại một khe hở vừa đủ cho một người đi qua. Tô Linh Đồng đã sớm chui vào trong bụi rậm ở hai bên cửa, lúc này nhảy vọt lên lao mình vào trong nhà, không một tiếng động suy soát thoát hiểm. Cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng vang. Tù sĩ một đường đi thẳng về phía trước, Tô Linh Đồng theo sát phía sau. Trong nhà là từng dãy giá sách, trên giá sách bày đầy ngọc giản. Chẳng lẽ đây là khố công pháp? Hứng thú của Tô Linh Đồng nhất thời giảm đi một chút. Y và Ninh Chuyết đều không thiếu công pháp ưu tú, cho dù đem ra bày bán lấy tiền cũng là tốt. Tô Linh Đồng tự an ủi mình, chính là ở đây, đúng rồi, chính là cái này. Tù sĩ vã mồ hôi hột vì vội vã tìm kiếm qua lại trên giá sách, rất nhanh đã tìm được mục tiêu, mừng rỡ quá độ, vội vàng vươn tay lấy. Ai? Trong khoảnh khắc tiếp theo, gã đột nhiên xoay người, phát hiện Tô Linh Đồng ở góc cua. Trong mấy chốc toàn thân Tô Linh Đồng dựng đứng tóc gáy, chuông cảnh báo trong lòng kêu vàng dữ dội, cảm nhận được nguy cơ chết người. Tù sĩ này trông có vẻ không nổi bật, chỉ là đã thu liễm khí tức tới cực điểm mà thôi, lúc này lại ra tay, chính là cấp bậc nguyên anh. Tù sĩ vừa định ra tay đã bị đánh lén ngất xỉu trên mặt đất. Tô Linh Đồng từ cõi chết trở về, thăng trầm lớn tới mức khiến cho y gần như không thể thở nổi, nhất thời ngây người tại chỗ trợn tròn mắt. Lão giả hiện thân cười với Tô Linh Đồng: "Tiểu tử, trợn mắt nhìn ta làm gì? Ta là ân nhân cứu mạng của người đấy." Lão nhân đã gặp ở vòng tình độ khẩu trước đó, vậy mà lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa còn kịp thời cứu Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng phản ứng lại, lùi về sau vài bước, vẻ mặt đề phòng: "Tiền bối, vừa rồi rõ ràng là ngài lợi dụng ta, thu hút sự chú ý của mục tiêu, sau đó nhân cơ hội ra tay đánh ngất hắn. Còn ở cửa thành, ngài cũng đã lợi dụng ta, thuận lợi vượt qua sự xét duyệt của Nguyệt Kính. Sớm nhất là ở vong tình độ, ngài giúp ta là thật, nhưng cũng nhân cơ hội tuyên truyền tán dương hai người Vân Tiêu, Nguyệt Y, giành được sự thưởng thức, là người đầu tiên bước lên không hồi cha. Ngài giúp ta hay là lợi dụng ta?" Lão giả cười nói: "Tiểu tử vẫn rất thông minh, không hổ là hậu bối của Bất Công Môn ta." Tô Linh Đồng ngây người: "Tiền bối người..." Lão già không nói, tay không ngừng động tác diễn vài đạo thuật của Bất Không Môn, có cả chiêu bài cũng có bí thuật. Lão dùng cách đơn giản nhất chứng minh thân phận của mình. Lão già tiếp tục nói: "Ta chính là người của Bất Không Môn, tên là Tăng Tích Đức, là trưởng bối của trưởng bối người. Tiểu tử, người gan quá lớn, gan lớn hơn lão phu gấp trăm lần. Không biết gì mà đã dám xông vào Vong Xuyên Tiên Thành, ai chả, đúng là tự tìm đường chết. Ta âm thầm bảo vệ người suốt cả quãng đường, đặc biệt là hành động người bám vào gầm xe ngựa, lén vào phủ thành chủ. Người nghĩ thật sự chỉ dựa vào thủ đoạn của bản thân mà có thể chót lọt sao?" Tô Linh Đồng vội vàng cúi lại tạ ơn: "Tăng sư trưởng, hóa ra người là người nhà, ân cứu mạng này, tiểu tử xin khắc cốt ghi tâm." Trong lòng y bỗng nhiên bừng tỉnh, thì ra đây chính là nguyên nhân Phật Y Mạnh Giao Âm dặn dò y, bảo y thuận theo tự nhiên, hóa ra là có trưởng bối trong môn phái bảo vệ. Tô Linh Đồng lập tức thay đổi sắc mặt, chạy tới trước mặt Tăng Tích Đức, trực tiếp cúi đầu dập đầu. Tăng Tích Đức đã chết từ lâu, nhưng tật trộm cắp vẫn không thay đổi. Thích trộm cắp, phong cách trộm cắp của lão rất nổi bật. Phát thông báo trước để mục tiêu tăng cường phòng hộ, tự mình tăng độ khó. Đạo thuật của Tăng Tích Đức kinh người, thách thức mức độ khó. Sau khi phát hiện thân phận Bất Không Môn của Tô Linh Đồng, lão liền từ tận đáy lòng mà yêu quý hậu bối trong môn phái này. "Tiểu tử này có gan lớn hơn cả ta, hiếm thấy, thật sự rất hiếm thấy đấy. Đạo thuật thuần thục vô cùng, rõ ràng là đồng tử công trong môn phái, nhưng nội tình nhục thể, hồn phách lại vô cùng hùng hậu. Còn trẻ như vậy, căn cơ lại vững chắc tới thế, tốt, rất tốt." Tô Linh Đồng chủ tu thượng đan điền, nhưng nhục thể lại được từ thái tức linh khả, nội tình hồn phách lại càng mạnh hơn, đạt tới cấp độ bách vạn nhân hồn. Sự tích lũy hùng hậu của hồn phách thì hoàn toàn là dựa vào thiên thụ phù lục. Phù lục này là do La Tư tặng, là do hồi cốt lão nhân sắp xếp cho việc cứu tinh. Sau khi Ninh Chuyết biết chuyện này, đã chủ động đưa thiên thụ phù lục cho Tô Linh Đồng sử dụng. Còn bản thân của hắn dùng tứ đại pháp bảo cấp nguyên anh, sớm đã đưa hồn phách của mình lên tầm cao bách vạn nhân hồn. "Chúng ta gặp nhau ở đây chính là duyên phận. Tiểu tử, ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen. Sau này khi ngươi trở về dương gian, chỉ cần nói tốt về ta là được." Tăng Tích Đức vuốt râu nói, Rõ ràng lão là một người có cá tính thích thể hiện bản thân. Tô Linh Đồng hỏi: Tiền bối, người đến Vong Xuyên Tiên Thành là muốn làm gì? Tăng Tích Đức liền kể lại chuyện mình đã thông báo cho Vong Xuyên phủ quân muốn đến để trộm bảo vật. Tô Linh Đồng vội vàng giơ ngón cái lên tán dương đạo tính của Tăng Tích Đức. Chuyện này nói trúng chỗ đắc ý nhất của Tăng Tích Đức, khiến cho vị lão tiền bối trong môn phái này cười lớn, hỏi Tô Linh Đồng đủ điều. Tô Linh Đồng trả lời nửa thật nửa giả, đặc biệt là khi nói tới sở thích trộm cắp, thích tìm kiếm sự kích thích của mình, càng khiến cho Tăng Tích Đức thêm hoan hỉ. Hay, hay lắm, khó trách ta thấy người rất hợp mắt. Lần này nhất định ta sẽ dẫn người đại náo Vong Xuyên Tiên Thành, cùng ta vang danh âm gian. Một phen trò chuyện khiến mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng thân thiết. Tô Linh Đồng đi tới bên cạnh tu sĩ đang hôn mê, lấy đi ngọc giản trong tay của gã. Y mang theo lòng hiếu kỳ đưa thần thức vào, lập tức kinh ngạc nhíu mày. Ồ, đây là sổ công trạng của lá tứ. Chương 317 Tư Uyên Quỷ Tướng. Vong Xuyên lịch năm 973, lá tứ bị chính người trong đích hệ ám hại mà chết thảm, thi cốt không còn, không được vào từ đường tông tộc, oán khí hóa thành lệ quỷ xa vào âm gian. Vong Xuyên lịch năm 974, hồn thể bị oán niệm ăn mòn, mông lung chu giạt đến bên bờ sông Vong Xuyên, suýt nữa thì hồn tan, được hồi cốt lão nhân chỉ điểm ban cho tâm pháp Vong Tỉnh Dẫn, dùng nước sông Vong Xuyên để tẩy rửa chấp niệm, lập lời thề báo ân. Vong Xuyên lịch năm 980, nhập ngũ, nhận chức ngũ trưởng, dẫn năm tàn binh tại bãi cát Lạc Nạn Than, đặt bẫy xoáy nước, mai phục, sát hại thủ lĩnh quân giặc, lần đầu tiên thể hiện thiên phú thủy chiến, được thăng chức thập trưởng. Vong Xuyên lịch năm 982, trong trận hộ hàng trên sông Hoàng Cân, lái thuyền rách dụ địch, mượn dòng chảy ngầm phản sát phì thủy cửu u, bắt giữ thuyền địch, được phong tặng vinh danh Vong Xuyên Thủy Dũng, thăng làm bách phu trưởng Hắc Thủy Quân. Sau trận chiến tự mình biên soạn thao thuyền thập tắc, huấn luyện tân binh, đạt được nhiều thành quả. Vong Xuyên lịch năm 986, dùng 100 chiếc thuyền nhẹ bày nghi trận, dụ quân Vong Nịch vào vịnh cạn, âm thầm tích tụ thế nước 3 ngày, đột nhiên phát động xoáy nước nghiền nát, tiêu diệt 3.000 kẻ địch, thăng thiên tướng. Vong Xuyên lịch năm 990, dưới hẻm núi Đoạn Long, cự tuyệt hạm đội Xương Cốt, bị hạm đội Xương Cốt vây khốn hơn 3 tháng, gần như đạn cạn lương kiệt, dùng việc câu cá để an lòng quân. Trong lúc câu cá lĩnh ngộ được bình pháp Lâm Uyên Tích Lân, chủ động bỏ lại thuyền lớn, dùng hàng ngàn thuyền nhỏ xuất thành đánh úp vào ban đêm, dùng kế kiến phụ tiêu diệt vài chiếc đại hạm của địch. Hạm đội Xương Cốt rút lui, là từ tự cứu thành công, trọng thương được phong là Uyên Tư Quỷ Tướng. Vong Xuyên lịch năm 993, truyền đến Bắc Lộc Tiên Thành dưỡng thương, kiêm nhiệm thống lĩnh quân thành vệ, dẹp loạn sòng bạc tiếu diện, tịnh hóa hẻm oán anh. Vong Xuyên lịch năm 995, kẻ địch bên ngoài xâm phạm, thành chủ của Kiên Băng Tiên Thành ngã xuống, đặc biệt điều động La Tư nhận chức thống lĩnh thành vệ quân kiêm thành chủ lâm thời. 7 ngày khám phá đá ngầm, điều chỉnh cốc độ để dẫn dòng, giải quyết thủy triều sông băng, giữ cho đạo lương thông suốt. Quan Âm sát trùng phệ linh, dùng sóng hồn xua đuổi, bảo vệ 9 thành ruộng thuốc, phá tan âm mưu của kẻ địch bên ngoài. Vong Xuyên lịch năm 996, dẹp loạn hung hồn ở băng quật, không làm tổn hại một phần phong ấn. Vong Xuyên lịch năm 997, đặc huấn thành công ở bãi cát Di Cốt, sáng lập binh chủng Xương Ngục Ngưng Tư Vệ. Vong Xuyên lịch năm 998, thăng làm thống tướng Xương Kích Quân Tây Bắc, thủ vệ biên cương, chém địch mấy ngàn, khiến bầy quỷ lang không dám xâm phạm, biên giới an bình. Vong Xuyên lịch năm 999, nhận lệnh tấn công Bạch Chỉ Tiên Thành ở Dương Gian, nhận chức tổng soái lâm thời. Tô Linh Đồng xem xong sổ công trạng của La Tư, cảm thán: không ngờ Uyên Tư Quỷ Tướng La Tư chết xuống ngầm gian mới có 20-30 năm thôi, đã làm đến vị trí chủ soái của một phủ rồi. Thằng Tích Đức ở bên cạnh rút thần thức về, hắn được hồi cốt lão nhân chỉ điểm, ta nghi ngờ trong đó có mưu đồ của vị kia. Con đường quan lộ của La Tư từng bước một quá thuận lợi. Tô Linh Đồng cau mày: vị tu sĩ nguyên anh này vì sao lại vội vàng đến đây điều tra sổ công trạng của La Tư? Chẳng lẽ... Tăng Tịnh Đức nói: sổ công trạng của quan viên này tương đương với mệnh bài hôn đăng trong các siêu môn phái, là một thủ đoạn ràng buộc mạnh mẽ. Còn có thể là gì nữa? Không gì khác ngoài việc dùng sổ công trạng này để đối phó với La Tư mà thôi. Chắc là La Tư không nghe lời, cần phải dạy dỗ một phen. Tô Linh Đồng gật đầu, phỏng đoán của y cũng là như vậy. Trong lòng không khỏi lo lắng. Thái độ của Vong Xuyên địa phủ đối với La Tư thay đổi đột ngột. Chẳng lẽ là hắn lâm trận dừng tay, cố ý nhường, đã gây ra nghi ngờ. Trên chiến trường tế đàn, dòng binh pháp cuồng bạo tàn phá trận địa của cấm quân, gần như trong khoảnh khắc đã đánh tan toàn bộ thủ quân thành. Địch và ta quá kinh ngạc, tới mức chỉ còn lại tiếng kêu gào của những người bị trọng thương, cùng với âm thanh của binh pháp tàn phá. Vô số ánh mắt tựa như mũi tên sắc nhọn chiếu thẳng vào người La Tư. Nếu những ánh mắt này có thể giết người, La Tư đã sớm trúng vạn mũi tên, chết không thể chết thêm được nữa. Mà La Tư đang được vạn người chú mục, vẫn bình tĩnh, dường như người phản công lật đổ cục diện chiến trường không phải là gã. Ánh mắt của gã thậm chí còn có chút hoán tán, nhìn dòng binh pháp Lâm Nguyên Tích lần trước mắt, nhớ lại cảnh giác ngộ năm xưa. Hẻm núi Đoạn Long tên như hình, hai bên vách đá đen gồ ghề như răng nanh của quái thú rào nhau, kẹp chặt lấy đoạn thủy đạo hiểm ác và chảy xiết nhất. Sóng đục ầm ầm và đập vào vách núi, vỡ thành bọt nước âm khí tanh tưởi bay khắp trời, rồi lại hòa vào dòng nước chảy mãi không ngừng. Là từ khi đó vẫn còn là một thiên tướng, phụng mệnh chấn giữ yếu hầu hiểm yếu này, chặn đứng sự tiến công của chủ lực hạm đội xương cốt. Trải qua hơn 3 tháng giao tranh ác liệt, chiến thuyền của La Tư đã hư hại quá nửa, tên, phù lục đều cạn kiệt, pháp trận càng lúc càng khó sửa chữa. Thủy trại thô sơ tạm bỡ dựng sâu trong hẻm núi, giống như khúc gỗ mục, dập dình trong bão tố, bị hạm đội xương cốt vây khốn trùng điệp. Gió ầm khắp nơi trên mặt sông, khi thổi qua thủy trại, đều mang theo những tiếng thì thầm tuyệt vọng. La Tư đã dùng hết mọi cách, đã xác định không còn quân tiếp viện. Cả biết mình đang ở trong tuyệt cảnh, không còn hy vọng, chỉ là đại thù chưa báo nên không cam lòng. Quân tâm giống như dây cung bị kéo căng tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. La Tư biết mình phải giữ vững quân tâm, nếu không khoảnh khắc tiếp theo sẽ phải đối mặt với kết cục thất bại. Chờ đến lúc cuối cùng, gã vẫn không muốn từ bỏ, mặc dù gã biết không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Quân lương, quân bị đều đã cạn kiệt, muốn giữ vững quân tâm chỉ có thể tìm đường khác. May mắn thay, gã có sở thích câu cá, vậy thì chuyện này trở nên đơn giản. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, khi đợt tấn công của hạm đội xương cốt tạm dừng, gã lại một mình đi đến một tảng đá nhô ra ở cửa hẻm núi. Phía dưới tảng đá là nơi giao nhau của dòng chủ lưu Vong Xuyên và dòng nước xiết của Minh Giao Hà, xoáy nước và dòng chảy ngầm dày đặc, âm phong cuồn cuộn. Gã không mặc áo giáp, chỉ mặc áo đơn màu đen, cầm cần câu thả dây dài câu cá. Mỗi lần La Tư thả cần, mỗi lần ngưng mắt nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt nước, đều mang theo một sự tập trung và tĩnh lặng gần như cuồng tín. Sự im lặng bao trùm lấy gã, và cũng kỳ lạ thay, bao trùm cả thủy trại. Những binh sĩ trốn sau những mạn thuyền vỡ nát, mệt mỏi và thậm chí là tê liệt nhìn vị tướng quân của họ, sự tuyệt vọng và lo lắng nghén nghẹt thở kia, lại trong nghi thức không lời này bị một sức mạnh sâu thẳm lạnh lẽo hơn từ từ áp chế lắng đọng. Là từ ngồi lâu như đúc bằng sắt, bề ngoài điềm nhiên bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng nóng như lửa đốt, khổ tâm suy nghĩ làm sao phá vỡ tuyệt cảnh. Chủ lực hạm chỉ còn lại 3 chiếc, và không chiếc nào là đối thủ của bất kỳ một chiếc thuyền lớn của hạm đội xương cốt. Những chiếc thuyền nhỏ còn lại, số lượng thì nhiều, nhưng mỗi chiếc thuyền nhỏ nhiều nhất chỉ có thể chở 5 người, thì có tác dụng gì? Khi suy nghĩ mãi không có lời giải, ánh mắt của gã xuyên qua mặt sông, nhìn thấy một tia sáng xanh mờ nhạt trong nước lặng lẽ trôi nổi. Hóa ra là một đàn cá nhỏ như bụi bẩn lặng lẽ bơi tới. Sau đó nhiều điểm sáng xanh nhỏ hơn lần lượt sáng lên, nhờ những hạt bụi tụ lại, cái bóng dần hiện ra một đường nét rõ ràng, là một đàn cá vô biên vô tận, lớp này chồng lên lớp khác. Chúng lặng lẽ lật mình dưới nước, thân thể rung động không thể nhận ra, phát ra ánh sáng xanh bí ẩn. Đột nhiên hàng tỷ tia sáng nhỏ hội tụ nhanh chóng, ngưng tụ thành một dòng sông băng màu xanh bạc cuồn cuộn, lặng lẽ gào thét lướt qua trong nước. Dòng sáng chiếu sáng những binh khí tàn phế và những mảnh xác thuyền đã chìm từ lâu, chiếu sáng chiến trường dưới đáy nước tĩnh lặng. Một con cá nhỏ như hạt bụi không đáng kể, nhưng lúc này đàn cá tụ lại xoay tròn tạo thành xoáy nước, vậy mà lại thay đổi được hướng của dòng chảy ở dưới mặt sông, tạo ra một dòng chảy ngầm hình xoắn ốc khổng lồ như một cơn lốc, trong khoảnh khắc trở thành một tồn tại khổng lồ. Tâm hồn của La Tư chấn động như bị búa tạ giáng mạnh, ánh sáng đốn ngộ xé rách thần hải và vỡ tâm vực mờ mịt, chiếu sáng dòng nước hỗn độn trong lòng gã. Thế bình cạn kiệt, xa vào tuyệt cảnh. Nếu như vực sâu tích tụ nước này, vực sâu như miệng thú, có thể nuốt chừng tất cả sinh linh. Tuy nhiên càng đối mặt với vực sâu, càng phải tích lần dưới nước. Chúng ta yếu ớt giống như những con cá nhỏ này, ẩn mình dưới vực sâu không một tiếng động, chỉ chờ khoảnh khắc ánh sáng lóe lên. Những hạt bụi tụ lại, thống nhất điều động, xả thân quên mình, cũng có thể hóa thành hồng lưu. Vực sâu tích tụ càng lâu, sức mạnh phá sóng càng không thể ngăn cản. Một khi bùng nổ thì có thể hóa thành dòng chảy sâu nhất, nuốt chừng tất cả. Hàng vạn xác thuyền, binh khí vỡ nát ở dưới đáy nước. Chúng ở nơi sâu thẳm tĩnh lặng nhất của dòng sông, như bùng phát ra tiếng gào thét năm xưa, bấy giờ đang vang vọng ầm ầm trong thần hải của La Tư. La Tư thu cần câu, chân đầu móc trống rỗng, một giọt nước rơi xuống trở về vực sâu. Quyết định đã định. Gã quay người, đối mặt với vô số ánh mắt, hoặc mơ hồ, hoặc mệt mỏi, hoặc ẩn chứa hy vọng ở trong thủy trại. Trở về doanh trại, gã hạ lệnh, giọng nói bình tĩnh gần như lạnh nhạt. Bỏ thuyền. Tất cả đều kinh ngạc. Bỏ thuyền sao? Ở chốn tuyệt địa sông nước này, bỏ thuyền có khác gì tự cắt đứt đường sống? Ánh mắt của La Tư lướt qua ba chiếc thuyền lớn, chủ lực đầy vết thương. Đá linh thạch khởi động pháp trận gần như cạn kiệt, không hề có chút lưu luyến nào. Đại hạm vô dụng, chỉ làm bia đỡ, phá hủy nó xong, lấy xương rồng cốt tinh luyện đúc thành thương. Tên. Còn lại thuyền nhỏ, bè gỗ đều chuẩn bị đầy đủ mỡ, phù âm hỏa. Mệnh lệnh ngắn gọn, mỗi chữ đều nặng ngàn cân. Đêm đó mượn màn sông nước mệt trời và chút lơ là của hạm đội xương cốt, vì ưu thế quá rõ ràng, vô số thuyền nhỏ cùng lúc xuất phát. Dưới sự gia trì của bình pháp Lâm Nguyên Tích Lân, mỗi chiếc thuyền nhỏ như một nhánh trong đàn cá, phối hợp chặt chẽ, chúng thuận theo dòng chảy của sông lũ lượt tấn công, không kể hy sinh, nối tiếp nhau xông lên. Đây là thế kiến phụ. Mỗi đòn tấn công của một chiếc thuyền nhẹ đều yếu ớt như kiến cắn, nhưng khi hàng chục hàng trăm đòn tấn công nhỏ đồng thời bùng phát thì giống như đàn cá khuấy động, tạo thành vực sâu trong dòng ngầm. Sự hỗn loạn chết chóc lan tràn trong những chiếc chiến hạm khổng lồ của hạm đội xương cốt. Tiếng rên rỉ chói tai của xương rồng cốt bị gãy, tiếng nổ lách tách của lửa âm liếm láp thân thuyền, tiếng gào thét hoảng loạn của thủy thủ. Một chiếc, hai chiếc, vài con quái vật khổng lồ trong bóng tối nghiêng ngả tàn rã. La Tư dẫn đầu xông lên, binh sĩ như kiến bám vào đê, trèo lên và cuốn lấy. Tiếng chém giết thảm liệt sẽ tan màn sương nước dày đặc, ánh lửa chiếu lên vách hẻm núi như lửa địa ngục. Tướng địch kinh hãi phẫn nộ, cả chưa bao giờ thấy một chiến thuật nào kỳ lạ xảo quyệt như bám vào xương vào cốt như vậy. Thấy các đại hạm liên tiếp gặp nạn, quân tâm đại loạn, các đành phải hạ lệnh rút lui. Hạm đội xương cốt khổng lồ và dữ tợn lần đầu tiên phải lúng túng quay đầu lại trước hẻm núi Đoạn Long. Một trận lập công, phản kích từ tuyệt địa. Trở về chiến thắng, La Tư trọng thương gần chết, được khiêng về thủy trại. Phù chủ đích thân hạ sắc lệnh khen thưởng. Hơn nữa lấy việc La Tư câu cá ngộ đạo ngày đó, thủ vệ hẻm núi Đoạn Long như vực sâu làm niệm, ban cho gã một phong hiệu mới, càng phù hợp với tâm tính và binh pháp hiện tại của gã, Uyên Tư Quỷ Tướng. Hàm ý lòng dạ như vực sâu biển cả, không thể đo lường. Cụ khen ngợi tính cách nhẫn nhịn kiên cường, tích tụ thế lực rồi phát động, một lần thành công. Những nguy hiểm, sóng gió trong quá khứ được cô đọng, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn miêu tả đơn giản trong sổ công trạng của gã. Ánh mắt hoán tán, tàn dã thu lại, là từ tập trung tinh thần, quan sát chiến quả. Đòn đánh này của gã có thể nói là đã tích tụ thế lực từ lâu, cũng đã mưu tính từ lâu. Lâm Nguyên Tích Lấn đã điều động phần lớn quân lực của bộ hạ La Tư, uy thế khổng lồ, trong khoảnh khắc đã giết chết vô số cấm quân. Sự điều khiển của La Tư lại càng chuẩn xác và tàn nhẫn, đặc biệt chăm sóc Bách Quỷ Lão Mẫu, đến mức vị kia phải vội vàng điều động thủ đoạn phòng ngự, chống đỡ được ba nhịp thở rồi bỏ mạng dưới làn sóng bình pháp của Lâm Nguyên Tích Lấn. Hơn một vạn cấm quân cũng bị đánh tan, một mảng lớn trận pháp ở giữa bị trực tiếp xóa sạch, chỉ còn lại tàn binh ở bốn góc, tất cả đều đang hoảng sợ bỏ chạy. Loạn rồi, tất cả đều loạn. Hà Miên Thượng Nhân run rẩy vì tức giận, lớn tiếng gầm thét: La Tư, tên phản đồ nhà ngươi! Những thuộc hạ của La Tư kinh ngạc và phẫn nộ, vây quanh La Tư, mỗi người đều cầm binh khí pháp bảo. La Tư, rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi bị khống chế rồi sao? là từ lâm trận trở giáo, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kinh thiên động địa, chỉ một đòn đã lật đổ toàn bộ cục diện chiến trường. Làm ra hành động kinh người như vậy, bản thân gã vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng, trong đôi mắt sâu thẳm phản chiếu cảnh Thanh Tiêu Quân đang lao đến. Ánh mắt của gã lặng lẽ dừng lại trên người Ninh Tuyết, trong miệng nhàn nhạt đáp lại: "Ta cũng đã nghĩ tới việc tốt đẹp mà chia tay, nhưng bất đắc dĩ tình thế diễn biến như vậy, buộc ta chỉ có thể ra tay. Chư vị, xin lỗi, ta là người tốt." "Cái quái gì?" Những thuộc hạ của gã đều ngây người. La Từ đột nhiên lớn tiếng, giọng nói vang vọng khắp chiến trường, triệu ra một hịch văn. Hịch văn dài tứ kỳ: "Việc phát động chiến tranh cần phải chiếm lấy thế trên bề mặt chính nghĩa." Đạo lý này La Từ đương nhiên rất rõ. Cả địch và ta đều không hiểu gì. Hàn Yên thượng nhân tức đến mức run rẩy, liên tục mắng trời: "Kẻ bối chủ vô liêm sỉ cùng cực, mồm miệng như ngậm lưỡi, tội đáng vạn chết." Ninh Chuyết trầm ngâm suy nghĩ. Tô Linh Đồng trước đây một mình thám hiểm âm gian, đã gặp La Từ bên bờ sông Vong Xuyên và được La Từ giúp đỡ. Vì vậy Ninh Chuyết biết không ít nội tình, bao gồm cả việc La Từ được hồi cốt lão nhân chỉ điểm. Trong số những người có mặt, Ninh Chuyết là người đầu tiên chấp nhận sự thật này. "Hắn nói cái gì vậy?" Thành Xích hỏi. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền niệm: "Đừng để ý những thứ đó, toàn lực tấn công." Dưới sự chỉ huy của thiếu nữ, Thanh Tiêu Quân đã nắm bắt được cơ hội then chốt này. Một đường xung phong như một lưỡi dao sắc nhọn trực tiếp đâm vào bụng của bộ hạ La Từ. Quân đội của La Từ trước đó đã bị điều động quá nhiều quân lực, tâm thần chấn động mạnh mẽ, sĩ khí giảm sút nghiêm trọng, nhất thời mềm nhũn kiệt sức, thương vong vô số, khó có khả năng chống cự. Bấy giờ Hà Miên thượng nhân và La Từ đang giao chiến giữa không trung đến xuống đất. Hà Miên thượng nhân càng đánh càng kinh hãi. Lão vốn tưởng rằng mất đi quân lực gia trì, chiến lực của La Từ, tu sĩ binh gia này có thể đáng xem, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Chiến đấu hơn 10 hiệp, lão hoàn toàn lật đổ suy nghĩ ban đầu, khó giấu vẻ chấn động. Không có quân lực gia trì, hắn đã mạnh mẽ như vậy. Nếu có quân lực gia trì, ta có thể chống đỡ được mấy hiệp dưới tay hắn đây. Không, ta phải chém hắn, dốc hết toàn lực. Bằng pháp vĩnh kiếp băng ngục. Hai tay của lão hư ấn, pháp lực cấp nguyên anh mênh mông trộn lẫn với quân lực bùng nổ. Thân thể của Hàm Yên thượng nhân mãnh liệt bành trướng, hóa thành một luồng hàn lưu xả thân lao về phía La Từ. Nơi hàn lưu đi qua, không gian đều bị đóng băng trong khoảnh khắc. La Từ thối lui, nhưng hàn lưu phân tán ra, từ sâu bọc lại bao vây nuốt chừng gã. Cuối cùng hàn lưu hóa thành khối băng khổng lồ như một ngọn núi, phong ấn La Từ tại trung tâm núi. Băng sơn khẽ rung động, truyền ra tiếng cười lạnh của Hàn Yên thượng nhân: "La Từ, người chết ra át chủ bài mạnh nhất của ta cũng đủ vẻ vang rồi." Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một sợi dây câu nhỏ tới mức không thể nhận ra cuốn quanh thân thể bị đóng băng của La Từ, không ngừng phát lực. Nó luồn lách trong lớp băng giống như một con rắn linh hoạt, dường như hoàn toàn bỏ qua không gian bị đóng băng này. Vòng xuyên dẫn độ tuyến, dây câu xuyên lớp băng, thò ra một đầu khỏi núi băng. Thân hình của La Từ đột nhiên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay đầu dây câu. Không đợi Hàn Yên thượng nhân kịp biến chiêu, La Từ nắm chặt dây câu, mạnh mẽ giật ra bên ngoài. Câu thuật thủy thế điếu mạch. Hàn Yên thượng nhân đầu thấu tầm càn, gào thét một tiếng, cả một ngọn băng sơn đột nhiên tản rã, hóa thành hàn tỷ khối băng mảnh vụn. Nhưng mảnh băng vô tận lại hoàn nguyên thành hàn khí khủng khiếp. Hàn khí ngưng tụ muốn khôi phục hình người, nhưng vẫn còn muốn cuồn cuộn không ngừng, không thể định hình. Vài nhịp thở sau, nó như sương sớm bị ánh mặt trời chiếu rọi, phát ra âm thanh xì xì, hoàn toàn tiêu tán. Hàm Yên thượng nhân tử trận. Sắc mặt của La Từ trắng bệch, thương thế nghiêm trọng, khí tức cũng giảm mạnh, từ từ đáp xuống đất. Gã chỉ có thể bày ra dây câu quấn quanh người, khẩn cấp nghỉ ngơi chữa thương. Thanh Tiêu Quân đã giết cho đội quân của La Từ tàn tác. Ninh Chuyết, Thanh Sĩ, Thanh Yểm và những người khác đều mệt mỏi rã rời, pháp lực thể lực tiêu hao cực nhiều, gần như cạn kiệt. Tình hình của những đồng đội khác càng nghiêm trọng hơn. Không còn cách nào khác, họ chỉ còn vài trăm người. Số lượng của đối thủ thực sự quá đông. Thanh Tiêu Quân tự cường cũng là thế trận rắn nuốt voi, vẫn luôn dốc toàn lực chiến đấu, chỉ sợ quân địch lấy lại sức tổ chức lại. Cho dù chỉ tổ chức lại được một phần, cũng sẽ là một khúc xương cứng khó gặm, sẽ khiến Thanh Tiêu Quân tổn thất không nhỏ. May mắn là toàn quân đồng lòng, vạn chúng nhất tâm, Ninh Chuyết nhiều lần đơn độc xuất kích, Thành Sĩ cũng thể hiện trực giác chiến trường kinh người, bóp chết từng mầm mống, muốn tổ chức lại ngay khi nó vừa nhen nhóm. Ninh Chuyết thở hổn hển, Thành Sĩ toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Họ đã tạo ra chiến quả kinh người, nhưng sức bền đã đạt đến cực hạn. Nếu còn tiếp tục đánh, chưa nói đến kẻ địch, vậy họ sẽ sụp đổ trước. Hỏng bét. Ninh Chuyết nhìn lại, sắc mặt ngưng trọng. Phía La Tư thì còn tốt, đã hoàn toàn bị đánh tan, nhưng phía cấm quân lại không có thanh tiêu quân thứ hai để chấn áp, đã xuất hiện những tàn quân có tổ chức. Chương 319, công tử. Với tình hình của thanh tiêu quân hiện tại, việc đối đầu trực diện với họ không khác gì lấy trứng chọi đá. Bây giờ không phải lúc để tiết kiệm. Thanh Sĩ, đừng lo lắng việc tiêu hao quân nhu nữa, dùng chiêu đó đi. Ninh Chuyết lên tiếng nhắc nhở. Được. Thanh Sĩ lập tức hành động. Bình pháp tiền thông quỷ, binh chủng trong tiền hải của Thanh Sĩ bùng lên ánh sáng mạnh mẽ. Một lượng lớn quân nhu đã chuẩn bị từ trước tuôn ra như thác lũ. Một thành, ba thành, năm thành, tám thành. Thanh Sĩ dựa vào trực giác nhạy bén của mình, trực tiếp tiêu hao tám thành quân nhu dự trữ trong quân chủng, phát huy ra được uy năng kinh thiên động địa. Một lượng lớn quỷ vật dưới sự chiếu rọi của bình pháp, giống như La Tư, tại chỗ phản bội, trực tiếp trở thành thuộc hạ của Thành Sĩ. Thành Sĩ chảy máu thất khiếu, gắng gượng chống đỡ, hạ quân lệnh. Những quỷ vật này tập hợp tạo thành một làn sóng cuồng bạo, nhấn chìm tàn dư của cấm quân. Trận chiến đến đây là kết thúc. Không ngờ chúng ta đã thật sự thắng. Đây là do chúng ta giết sao? Toàn quân thanh tiêu quân dần dần phản ứng lại, đều kinh ngạc, không thể tin nhìn vào thành tích của chính mình. Trước đó khi giao chiến, bọn họ đều chịu áp lực tâm lý rất lớn. Dù sao thế địch quá mạnh, quy mô nhân số vượt qua phe ta rất nhiều. Không ngờ từ khi La Tư phản bội, cục diện chiến trường đã trở nên khó lường, kết quả cuối cùng lại kinh thế hãi tục như vậy. Chẳng trách Hôi Cốt tiền bối lại quan tâm ta, bảo ta chỉ huy quân Dương Gian, nên tập trung thu thập những quỷ vật này và đưa chúng trở về. La Tư nghỉ ngơi một lát, ổn định vết thương, từ từ bay đến trước mặt thanh tiêu quân. Gã đối diện với Ninh Chuyết ôm quyền nói: Mặt tướng La Tư bái kiến công tử. Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt kinh ngạc tò mò đổ dồn về phía La Tư và Ninh Chuyết. Tiêu mà Ninh Chuyết chỉ là một tu sĩ cấp trúc cơ, vậy mà lại khiến một tu sĩ đại cấp nguyên anh chủ động đầu quân, mấu chốt là gã còn là đại tướng của địch lâm trận phản chiến. Mặc dù La Tư từng mang đến đầu thương và thương vong cho Bạch Chỉ Thiên Thành, nhưng tất cả quân thanh tiêu quân đều phải thừa nhận, nếu không phải La Tư lâm trận trở giáo, bọn họ đối mặt với tình hình nguy hiểm tuyệt đối là 10 phần chết không có một phần sống. Từ góc độ này, La Tư chính là ân cứu mạng của bọn họ. Không phải là không có những đồng bào của thanh tiêu quân đã chết trong trận chiến phòng thủ Bạch Chỉ Thiên Thành. Nhất thời, cảm xúc của các chiến sĩ thanh tiêu quân vô cùng phức tạp. Phụ thân của Tiêu Ma kích động tới mức bờ môi run rẩy. Về thân phận, như từ Tiêu Ma, ông ta đã sớm có phỏng đoán. Hiểu con không ai bằng cha, cộng thêm việc ngày đêm ở bên nhau, sao ông ta lại không hiểu như từ của mình ở cấp bậc nào. Nhưng cuộc đời mà, có một chân lý, đó chính là hiếm khi hồ đồ, tại sao lại phải quá chấp nhất. Bất kể có phải là Tiêu Ma hay không, một Tiêu Ma thế này là có lợi nhất cho toàn bộ Tiêu gia. Vì lợi ích của Tiêu gia, phụ thân của Tiêu Ma đã sớm dốc hết tình tráng cả của tộc đầu tư vào phe phái Bạch Chỉ Thiên Thành, chỉ giải tán những người già yếu bệnh tật rời khỏi vùng đầm lầy âm triều hắc triều. Vì lợi ích của gia tộc, kể cả ông ta cũng có thể hy sinh. Nhi tử của ông ta Tiêu Ma tại sao không thể hy sinh chứ? Tất nhiên cũng nằm trong phạm vi hy sinh. Chỉ hy sinh một mình Tiêu Ma đã đổi lại được lợi ích khổng lồ như vậy. Mặc dù phụ thân của Tiêu Ma cũng đau buồn trong thầm lặng, nhưng đồng thời ông ta cũng rất vui mừng. Ông ta không chỉ là một người phụ thân, mà còn là tộc trưởng của một tộc. Gặp phải một Tiêu Ma như vậy, Tiêu gia lời to rồi. Bây giờ tận mắt chứng kiến một đại tướng cấp nguyên anh như La Tư lâm trận trở giáo, chủ động cúi mình, phụ thân của Tiêu Ma gần như hạnh phúc tới ngất xỉu. Ông ta không thể hiểu nổi, cảm thấy tất cả những chuyện này đều như trong mơ, khó tin đến không ngờ. Không hiểu thì sao, đây là sự thật. Ông ta lén véo một cái vào đùi mình, đầu tiên nhè răng trợn mắt, thầm gào lên trong lòng. Có khó tin hơn nữa, để phủ quân bái chủ cũng không phải là không thể. Thanh tiêu quân chủ yếu được tạo thành từ hai gia tộc, thái độ của phụ thân Tiêu Ma đại diện cho bộ phận Tiêu gia, nhưng các tu sĩ quỷ tộc Thanh gia lại có nhiều cảm xúc phức tạp hơn. Bấy giờ Thanh Sĩ kinh hô một tiếng, phá vỡ sự im lặng chết chóc hiện tại. Ôi trời, Tiêu Ma, ngươi giỏi quá. Đúng là ngươi mà Tiêu Ma. Phụ thân của Tiêu Ma chuyển ánh mắt nhìn về phía Thành Sĩ, trong lòng thở dài. Ai, nhà đầu ngốc này vẫn như ngày nào. Nhưng đây cũng là hạnh phúc. Thanh Nhiệm há miệng muốn nói nhưng cuối cùng không nói gì. Ninh Chuyết lại nhìn về phía quỷ vật đã thu phục được. Trong số các quỷ vật, không chỉ có thuộc hạ của La Tư mà còn có vài quỷ vương được Bách Quỷ Lão Mẫu nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Ninh Chuyết nhìn lên bầu trời, thở dài một tiếng. Vọng Xuyên phủ quân nghịch thiên mà đi, lại dám vọng tưởng huyết tế Bạch Chỉ Tiên Thành. Ta được khí số của Dương Gian Thương Thiên chiếu cố, là biến số của kiếp nạn này, là kiếp số của Vong Xuyên phủ quân. Ta đã sớm hạ quyết tâm cứu vớt thương sinh khỏi nước sôi lửa bỏng. Hắn cúi đầu nhìn La Tư. La Tư, ngươi có thể đến giúp ta, bỏ tối theo sáng, ta phải đa tạ ngươi. La Tư thù lễ, đứng thẳng người, ánh mắt trầm tĩnh. Mặc dù ta chết từ Dương Gian, chưa thành quỷ vật, nhưng từ đầu đến cuối đều hướng về ánh sáng. Vẫn phải đa tạ hồi cốt lão tiền bối đã khổ tâm mưu tính, bày mưu từ cả trăm năm trước. Nếu ta không có sự chỉ dẫn của ông ấy, đã không thể gặp được chủ công người. Ninh Chuyết gật đầu, lại thở dài một tiếng. Đúng vậy, đợi ta phá vỡ quỷ kế và âm mưu của Vong Xuyên phủ quân, nhất định sẽ đến bái phòng vị lão tiền bối đáng kính này. Cùng với việc La Tư bái chủ, cục diện chiến trường ở đây đã được định đoạt. Thành Tiêu quân đại thắng. Người chiến thắng thật sự tất nhiên không phải Thành Sĩ, cũng không phải Tiêu gia, mà là Ninh Chuyết. Bất ngờ có được sự đầu quân của một đại tướng cấp nguyên anh, bản thân Ninh Chuyết cũng vô cùng vui mừng. Nhưng hắn hiểu tiếp theo hắn còn phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất từ trước tới nay. Chỉ có thể kìm nén niềm vui này, mưu tính cho hành động tiếp theo. Hắn tập trung tinh thần nhìn về phía sau trận địa cấm quân từng bảo vệ. Đó là một bức tường mây đen kịt cao ngất, dày đặc. La Tư, làm sao để có thể tấn công vào? Hắn hỏi. La Tư có mày trầm ngâm. Công tử, mà tướng trước đó nhận lệnh hiệp phòng cũng là lần đầu tiên dẫn quân đến đây. Có thể trở thành chủ soái của cuộc chinh phạt Bạch Chỉ Tiên Thành lần này cũng là do cơ duyên xảo hợp, bị dùng để gánh trách nhiệm vẫn chưa thật sự được tin tưởng. Lời nói ẩn ý chính là nói rằng gã cũng không rõ. Ninh Chuyết gật đầu, trong lòng khẽ động. Hắn lặng lẽ chú ý đến một chi tiết nhỏ. Đó là La Tư mặc dù chủ động đầu quân nhưng lại không gọi mình là chủ công, mà lại gọi mình là công tử, không giống như Viên Đại Thắng. Điều này chứng tỏ gã vẫn còn sự e dè, trong lòng vẫn giữ thái độ quan sát. Xem ra muốn La Tư hoàn toàn quy phục vẫn còn một khoảng cách. Cũng phải, ta chỉ có tu vi trúc cơ, đối phương là đại tu sĩ nguyên anh. Hơn nữa bất kể là dẫn quân hay chiến lược cá nhân đều phi phàm thoát tục. Bất kể là trong trận chiến phòng thủ Bạch Chỉ Tiên Thành hay là việc La Tư vừa mới trận chạm Hà Miên Thượng Nhân, đều đã thể hiện thực lực tổng hợp cực kỳ khủng bố của vị Uyên Tư quỷ tướng này. Muốn khiến một vị cường giả như vậy khuất phục không phải là chuyện dễ dàng. Qua cách này có thể khá dài. Ninh Chuyết cũng không muốn đi sâu vào điều này. Điều cấp bách hiện tại vẫn là phải thực sự phá hủy quy kế trăm năm của Vong Xuyên phủ quân. La Tư lại nói, có hai chuyện vẫn cần phải bẩm báo với công tử. Thứ nhất, ta phục mệnh chinh phạt Bạch Chỉ Tiên Thành thực chất là quân lệnh huyết tế. Bất kể là phe Bạch Chỉ Tiên Thành hay là sự tổn thất thương vong của quân đội phe ta đều là một mắt xích của huyết tế. Sở dĩ ta dẫn quân rút lui là vì ta đã đạt được tiêu chuẩn của huyết tế. Thứ hai, số công trạng của ta được cất giữ ở trong phủ thành chủ của Vong Xuyên Tiên Thành. Lời uy hiếp của Hà Miên Thượng Nhân vừa rồi không phải là hư giả. Vì vậy xin công tử hãy lợi dụng khi ta còn sống, cứ việc sai khiến. Ninh Chuyết trong lòng lại khẽ động, lĩnh hội được đạo giao tiếp với La Tư. Tên này giống như phong hiệu của gã, suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ biểu lộ một phần. Giao tiếp với người như vậy phải lĩnh hội được những lời gã không nói ra và ý đồ thật sự ẩn chứa trong lời nói. Ninh Chuyết quá hiểu điều này. Hắn đã nhẫn nhịn hơn 10 năm trong Hòa Thị Tiên Thành chỉ để nghiên cứu con người. Kẻ thù gia tường của hắn là phù thành chủ, là mấy tồn tại cấp nguyên anh. Hơn nữa môi trường sống của Ninh gia khá ngột ngạt, thậm chí là tệ hại. Những mục đích và kinh nghiệm này đều khiến hắn có sự hiểu biết sâu sắc về lòng người, vượt xa tuổi của mình. Hắn không do dự, lập tức cười lạnh một tiếng, thể hiện hết sự khinh thường đối với phủ quân Vong Xuyên. Huyết tế tuy đã đạt được nhưng phải dựa vào cấm quân tích cực phòng thủ, lại điều động bộ hạ người đến hiệp phòng, chứng tỏ Vong Xuyên phủ quân cách việc thực sự đại thành vẫn còn một khoảng cách. Ta mang theo khí số dương gian mà đến, là kiếp nạn lớn nhất của Vong Xuyên phủ quân, nghịch thiên cải mệnh. Hành động này nhất định sẽ thành công, nhất định ta sẽ có đủ thời gian. Ninh Tuyết ánh mắt như điện, tiếng cười lạnh lùng tràn đầy sự tự tin chiến thắng. Hắn nhìn về phía La Tư, ánh mắt như có thể xuyên thẳng vào sâu thẳm nội tâm của quỷ tướng. Ta nói cho người biết thêm một điều, ta đã chia bộ phận quân lực khác, mũi nhọn chĩa thẳng vào Vong Xuyên Tiên Thành. Người đã kết giao với người trước đó chính là thuộc hạ đắc lực của ta. Ở trong con đường đó, thực lực của đội quân đó mạnh hơn ở chỗ chúng ta rất nhiều, chính là phục binh mà Thái Tố thư sinh để lại. Hơn nữa còn có một chủ tướng thực lực cực mạnh, một kẻ như Hàn Yên thượng nhân rất có khả năng không đỡ được một chiêu trong tay nàng. La Tư khẽ gật đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Sự tự tin mãnh liệt của Ninh Chuyết đã lay động gã. Quan trọng hơn, phản ứng này của Ninh Chuyết đã khiến gã cảm thấy vô cùng thoải mái. Một mặt, phản ứng và cách bố cục của Ninh Chuyết đã giải tỏa một phần lớn áp lực sinh tồn của gã. Mặt khác là khi giao tiếp với Ninh Chuyết, gã cảm thấy rất tốt, không hề tốn sức. Ninh Chuyết biết những ý đồ gã không nói ra, rồi phản ứng một cách chính xác. Cảm giác của La Tứ lúc này là ở cùng với Ninh Chuyết cứ như đang được tắm trong gió xuân vậy. Là một biểu hiện của siêu phàm ngẫu nhiên sao? Dù sao hắn cũng còn quá trẻ. Khi dẫn quân đến chiến trường trong mây, gã đã nhận được truyền niệm thần thức của hồi cốt lão nhân. Hồi cốt lão nhân trực tiếp nói với gã, gã sẽ gặp được minh chủ của mình ở đây, đừng do dự, trực tiếp đầu quân. Đây là cơ duyên quan trọng nhất, cũng là bước ngoặt trong đời của La Tư. La Tư lòng dậy sóng, sắc mặt không đổi, dốc toàn lực quan sát chiến trường. Trên lúc quan sát này, gã đã bị Ninh Chuyết thu hút sâu sắc. Khi đó Ninh Chuyết và Thanh Yểm cùng nhau đối đầu với Hàn Yên thượng nhân, mặc dù có chút chật vật nhưng đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Dù sao hắn cũng chỉ ở cấp trúc cơ, nhưng lại có cảnh giới pháp thuật ngũ hành sâu sắc thế vậy. Hơn nữa lại có thể vận dụng quân lực một cách thuần thục. Nội tình nhục thể, hồn phách hùng hậu của hắn, khí tức của tam đan điền cùng tu luyện, dưới cái tuổi này của hắn lại càng thêm vạn người có một khác biệt. Ngay cả Hàn Yên thượng nhân cũng thầm khen sự xuất sắc của Ninh Chuyết và nảy sinh ý định phải giết hắn. La Tư thì càng nhìn càng kích động. Tạm hết chương 319. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.